vừa rồi ở trong điện thoại, mẹ em nói em chủ động chạy theo đàn ông, đêm không về nhà, sống tùy tiện buông thả. Bốn chữ không biết xấu hổ quá khó nghe, cô không nói được thành lời. Cô biết, với tính cách của Mục Lam Thục, có lẽ đó không phải là ý bà muốn nói thực sự. Đó chỉ là lời nói trong cơn tức giận mà thôi. Nhưng suy cho cùng, nó cũng khiến người khác tổn thương. Cô không muốn Sở Chiêu Dương vì vậy mà có ấn tượng xấu với Mục Lam Thục. Đôi môi Cố Niệm khẽ động, cô nhẹ giọng hỏi, anh không thấy vậy sao? Sở Chiêu Dương không chần chừ, giơ tay nắm lấy tay cô, rõ ràng là do anh liều mạng giữ em lại. Nghĩ hết mọi cách, viện đủ mọi cớ để giữ cô ở lại. Cô quá tự ái, cho nên mỗi lần đến cửa ải cuối cùng, anh đều tôn trọng cô, dừng lại. Mỗi lần như vậy đều là do anh chủ động quyến rũ cô. Anh rất hy vọng. Sở Chiêu Dương nắm tay cô thật chặt, em có thể mặt dày hơn chút nữa. Cố Niệm đỏ mặt cúi đầu, đâm ngón tay vào lòng bàn tay anh. Nhưng nghe Sở Chiêu Dương nói vậy, trong lòng cô lại thấy vô cùng kiên định. Một lát sau, Cố Niệm phát hiện Sở Chiêu Dương đã quẹo sang một hướng khác. Anh định đi đâu? Cố Niệm kỳ lạ hỏi, chẳng phải là đang đi về nhà cô sao? Đến trung tâm thương mại. Khi Sở Chiêu Dương trả lời, xe đã bắt đầu tiến vào bãi đỗ xe của khu thương mại, men theo con đường hơi tối tăm, vòng vài vòng mới đến được tầng còn vị trí đỗ xe. Lần đầu tiên đến nhà em, phải mua quà gặp mặt chứ? Sở Chiêu Dương chậm rãi giải thích. Cố Niệm yếu ớt nhắc nhở, anh quên rồi à, lần này mẹ em muốn tính sổ với em đấy. Sở Chiêu Dương quay đầu, ánh mắt liếc cô từ trên cao xuống, nói, vậy mới càng cần phải có quà gặp mặt. Cạn lời, không còn gì để nói. Kết quả, Cố Niệm bị Sở Chiêu Dương nắm tay đi đến một cửa hàng chuyên cung cấp tổ yến nổi tiếng nằm ở tầng thứ nhất của khu thương mại. Bước vào trong, hai bên trái phải đều bày những chiếc bình trong suốt vừa cao vừa to. Bên trong trưng bày vô vàn loại tổ yến và yến xào với nhiều đẳng cấp khác nhau. Cố Niệm không hiểu gì về những thứ này, nhìn đến hoa cả mắt. Sở Chiêu Dương cũng không hiểu, chẳng qua mỗi lần anh về nhà đều thấy Hướng Dư Lan ăn. Vậy nên hai người đi tìm nhân viên bán hàng. Chào anh chị, tôi có thể giúp được gì cho anh chị? Anh chị cứ xem tự nhiên, nếu có gì không hiểu, tôi có thể giới thiệu. Nhân viên bán hàng mỉm cười nói, yến xào loại tốt nhất, 2 hộp. Sở Chiêu Dương cũng không hỏi, nói luôn, chiêu này đơn giản lại thô bạo nhưng rất hữu dụng. Nhân viên bán hàng bị Sở Chiêu Dương nói cho lẳng cả người. Yến xào loại tốt nhất, đối với người có tiền mà nói không hề đắt. Nhưng kiểu mua đồ này, cô ta mới chỉ nhìn thấy ở nhân vật phản diện trên phim truyền hình thôi. Người thanh niên trước mắt vô cùng anh tuấn đẹp trai, nhìn thế nào cũng không hề giống nhân vật phản diện nha. Cố Niệm ở bên cạnh cũng thấy hiếu kỳ, rốt cuộc Sở Chiêu Dương đã học được chiêu này từ bộ phim truyền hình nào vậy? Nhân viên bán hàng không nói nhiều, nhìn thấy khí chất của Sở Chiêu Dương cũng không giống như đang phùng má giả làm người mập. Vậy nên cô ta nhanh chóng đi chuẩn bị 2 hộp quà cao cấp đắt tiền nhất, đóng gói lại cho Sở Chiêu Dương. Sau đó, Sở Chiêu Dương lại đưa Cố Niệm đi mua thêm mấy món quà nữa, cơ bản đều là loại sản phẩm dưỡng sinh. Cũng không biết Mục Lam Thục thích loại quần áo trang sức gì, lần đầu tiên đến nhà cũng chưa nên mua. Cứ như vậy, hai tay Sở Chiêu Dương đã đầy ắp túi lớn túi nhỏ, trái 3 túi, phải 4 túi. Sở Chiêu Dương thân mặc đồ Tây, trông không đơn giản chỉ là một người thành đạt, cả người đều toát lên khí chất của người có đẳng cấp cao. Mỗi lần đi ra ngoài chung với Sở Chiêu Dương, Cố Niệm đều giống như đang bị ra đa dò xét vậy, liên tục bị ánh mắt của người qua đường bám giết. Bọn họ không có ác ý, chỉ là không nhịn được nhìn len lén hai người họ, giống như nhìn những soái ca người mẫu diễn viên thời thượng. Mà lúc này, Sở Chiêu Dương mặc đồ Tây chỉnh tề, nhưng lại xách theo túi lớn túi nhỏ. Cố Niệm cảm giác có hơi làm giảm hình tượng của anh. Để em cầm đỡ anh. Cố Niệm giơ tay ra, định đón lấy túi trong tay anh. Nhưng Sở Chiêu Dương tránh ra nói, chuyện này để đàn ông làm. Khóe miệng Cố Niệm hơi nhếch lên, không nén được khẽ mỉm cười. Tuy anh ít nói nhưng mỗi chuyện anh làm cũng đủ để khiến cô cảm động. Giúp anh lấy chìa khóa, Sở Chiêu Dương nói. Cố Niệm thấy anh quả thực không giơ tay ra được, nhớ lại anh để chìa khóa ở túi quần bên trái, liền đưa tay ra lấy. Sở Chiêu Dương thấy cô sờ chúng ngay lần đầu tiên, hít mắt một cái, không ngờ trước đây cô lại chú ý đến điều này. Vậy mà anh còn định nhân cơ hội kiếm chút phúc lợi, để được đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô sờ thêm vài cái chứ. Cố Niệm cầm chìa khóa mở cửa xe, Sở Chiêu Dương đặt đồ đạc lên ghế ngồi phía sau, lái xe đi về nhà Cố Niệm. Bởi vì Mục Lam Thục cũng đã biết chuyện, không cần phải che giấu thêm nữa. Sở Chiêu Dương lái xe đến thẳng dưới sảnh khu nhà Cố Niệm ở rồi dừng xe ở đó. Hiện tại là 6 giờ 30 chiều, vừa hay là lúc mọi người đi chợ về chuẩn bị cơm nước. Dưới sảnh già trẻ lớn bé đi đi lại lại rất đông. Trời lúc này cũng đã tối. Hình dáng chiếc xe Bentley Benaiga tuy không quá nổi bật nhưng lại dừng ngay cạnh cột đèn đường, nên biểu tượng chữ bi trên thân xe được chiếu sáng rõ ràng. Sở Chiêu Dương mở cửa xe, lấy quà để ở ghế sau xuống. Lúc này một đôi vợ chồng trẻ vừa đi chợ mua đồ ăn về, trên tay hai người đều mang túi lớn túi nhỏ, có vẻ như là đồ ăn trong vòng một tuần. Ái chà, chiếc xe kia nhìn hoành tráng quá ta, xe xịn đúng không anh? Người vợ tò mò hỏi. A, Bentley đấy, SUV mới ra, chỉ ít cũng phải thế này. Người chồng đưa ra bốn ngón tay, người vợ trước mắt, 40 vạn á. Người chồng chẹp một tiếng, em nghĩ gì vậy? 400 vạn đấy. Đó chỉ là chiếc có thiết kế thấp nhất, một lát nữa qua đó, không biết có nên nhân cơ hội nhìn thử bên trong xem sao, nếu là thiết kế cao cấp thì. Người chồng lắc đầu, ít nhất cũng phải đắt hơn 100 vạn nữa. Nhưng mà anh nghe nói, lúc đầu khi chiếc xe này mới được ra mắt, chỉ ra số lượng có hạn, nếu là phiên bản hạn chế thì anh không dám nghĩ xem là bao nhiêu tiền. Chắc chả ai lại lái xe giới hạn ra ngoài đâu. Ê cậu Trần, nói như cậu thì chiếc xe này vô cùng đắt tiền rồi. Dì Lưu ở bên cạnh đẩy chiếc xe đựng đồ ăn về, trong xe đầy túi lớn túi nhỏ, toàn bộ đều là nhân lúc trời tối chuẩn bị dọn quầy mua với giá rẻ. Vô cùng đắt tiền luôn. Nói thế này nhé, dì Lưu, nếu là xe phiên bản hạn chế, đi trên đường có gặp thì phải tránh càng xa càng tốt. Nó bằng giá với một căn biệt thự cao cấp đó. Tiểu Trần thấp giọng nói với dì Lưu. Dì Lưu hít mắt nhìn sang, dì thấy cô gái bên cạnh quen mắt lắm. Ải, chẳng phải là con gái nhà bà Mục sao? Dì Lưu vừa vẫy tay, vừa đẩy chiếc xe nhanh chóng đuổi sang đó, bước chân nhanh hơn hẳn khi nãy. Cố Niệm xách đồ, đứng yên bất động. Sở Chiêu Dương nhận hết đồ từ tay Cố Niệm. Cô không biết, lúc này Sở Chiêu Dương đang rất muốn có một cái máy phóng đại âm thanh, hét lớn lên rằng, tôi là bạn trai của Cố Niệm. Đây là bạn trai con à? Đôi mắt dì Lưu sáng bừng lên, tươi cười nhìn Sở Chiêu Dương. Cố Niệm cảm giác hình như Sở Chiêu Dương đứng thẳng hơn một chút. Tuy Mục Lam Thục Vân còn tỏ thái độ nhưng Cố Niệm vẫn không hề e dè gật đầu. Dạ vâng ạ. Ôi chao, vừa nãy dì nghe cậu Trần nói, chiếc xe này ít nhất phải có giá hơn 400 vạn. Dì Lưu trước mắt, trong lòng tặc tặc, loại xe gì mà đắt vậy chứ? Con gái bà Mục quả là có bản lĩnh, lại tìm được anh chàng giàu có đến thế. Nhưng nhìn tuổi tác vẫn còn trẻ, chẳng lẽ lại là phú nhị đại? Con cháu đời thứ hai của nhà giàu có, dù sao không phải phú nhị đại, thì tức là lái xe. Con cũng không rõ lắm. Cố Niệm nói qua loa. Ha ha, chưa thấy bao giờ nha. Hôm nay là lần đầu tiên con đưa bạn trai về nhà đúng không? Dì Lưu lại hỏi. Dạ, tới thăm mẹ con ạ. Cố Niệm nói. Dì Lưu, dì về nấu cơm đi ạ, tụi con không làm phiền dì nữa. Dì Lưu cười ha ha, ha ha. Vậy dì về đây, sau này thường xuyên đưa bạn trai con đến đây nhé. Dì Lưu nhìn chiếc xe vô cùng thèm thuồng, lúc này mới lưu luyến rời đi. Đúng lúc gặp con gái mình đi làm về, dì Lưu vẫy gọi con gái tới, kể lại cho con gái nghe chuyện này. Con gái bà ta quay đầu lại liếc nhìn một cái, bĩu môi nói, mẹ đừng để bị mê hoặc bởi vẻ ngoài hào nhoáng, tuổi còn trẻ như vậy, con thấy có lẽ chỉ là tài xế của người có tiền nào đó. Bây giờ tài xế cũng mặc đồ tây đi giày ra đấy mẹ. Dì Lưu gật đầu, vừa có tiền lại đẹp trai đâu có dễ tìm, có phải là quay phim truyền hình đâu. Hơn nữa, Cố Niệm làm cảnh sát, bình thường sao có cơ hội được gặp những chàng trai tuổi trẻ tài cao lại anh tuấn đẹp trai như vậy chứ. Cô con gái thấp giọng nói. Hai mẹ con phân tích một hồi rồi mới hài lòng trở về nhà. Đi nhanh lên. Cố Niệm kéo Sở Chiêu Dương, muốn nhanh chóng về nhà. Ở đây thật là quá gây chú ý. Cô không biết, lúc này Sở Chiêu Dương đang rất muốn có một cái máy phóng đại âm thanh, hét lớn lên rằng, tôi là bạn trai của Cố Niệm.

Sở Chiêu Dương anh ấy, khi còn nhỏ anh ấy đã phải trải qua một số chuyện đáng sợ. Đương nhiên Mục Lam Thục biết là chuyện gì. Cố Niệm nói tiếp, đêm đó, anh ấy gặp ác mộng, con lo lắng cho anh ấy nên mới đến đó xem sao. Anh ấy là bạn trai của con muốn đích thân bảo vệ anh ấy gặp ác mộng thì con lo lắng, con không thấy có gì không đúng cả. Nhưng quả thực chuyện đó gây ảnh hưởng không tốt, cho nên con bị đình chỉ công tác một thời gian. Lại có một số chuyện xảy ra, con bị thương, nhưng con sợ mẹ lo lắng, cho nên mới nói dối là con ở lại tăng ca, đợi đến khi vết thương lành rồi con mới về nhà. Mẹ, con xin lỗi mẹ, con gạt mẹ là con sai, con không nên dùng lý do vì muốn tốt cho mẹ, sợ mẹ lo lắng để gạt mẹ. À, tại sao con cứ không chịu nghe mẹ vậy hả? Mục Lam Thục vừa tức giận vừa gấp gáp, khuôn mặt đỏ bừng lên. Lần này thái độ phản đối của bà còn mạnh mẽ hơn cả lần trước phản đối Cố Niệm làm cảnh sát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, dưới sảnh khu nhà cô, một người đàn ông đang đứng đó. Con nói hết rồi, còn mong chờ mẹ nói gì nữa? Mục Lam Thục tự giễu nói, Cố Niệm, sau này cho dù xảy ra chuyện gì, mẹ cũng không muốn con lừa gạt mẹ nữa. Hai mẹ con ta nương tựa vào nhau mà sống cho đến bây giờ, con đừng khiến mẹ phải thất vọng. Đôi mắt Cố Niệm đầy nước mắt, hồi lâu sau vẫn không nói được nên lời. Cô dùng sức hít chặt mũi, mẹ, con hứa với mẹ, còn cả chuyện của Sở Chiêu Dương nữa, con hãy từ bỏ đi, mẹ sẽ không đồng ý để hai đứa ở bên nhau đâu. Mục Lam Thục lạnh lùng nói, mẹ nói cho con biết, rốt cuộc là tại sao chứ? Cố Niệm đưa tay lau nước mắt, mẹ có thể cho Sở Chiêu Dương một cơ hội được không? Nếu những lo lắng mẹ nói khi nãy anh ấy đều có thể giải quyết, vậy thì sau này mẹ sẽ cho tụi con một cơ hội có đúng không mẹ? Cho dù tất cả đều được giải quyết, mẹ cũng không đồng ý. Mục Lam Thục kiên quyết nói, Cố Niệm sụp đổ gọi, ít nhất thì mẹ cũng phải cho con lý do xác thực có được không? Bây giờ mẹ khiến con cảm thấy như là mẹ đang phản đối chỉ vì phản đối. Cho dù mọi trở ngại đều không còn thì mẹ cũng không chịu đồng ý. Tại sao chứ? Mẹ phải cho con một lý do chứ? Mục Lam Thục mím chặt môi, ánh mắt rời khỏi gương mặt của Cố Niệm. Hồi lâu sau mới lên tiếng, mẹ không hại con. Con cứ nghe theo mẹ đi. Cố Niệm không thể tin được nhìn bà, mẹ, từ bé tới lớn, cho dù mẹ nói gì con cũng đều nghe mẹ cả. Con chỉ làm trái lời mẹ hai lần. Một lần là chuyện con làm cảnh sát, mẹ phản đối. Ít nhất thì mẹ cũng nói ra được lý do. Mẹ lo lắng cho sự an nguy của con. Nhưng còn lần này, mẹ phản đối một cách kỳ lạ không thể hiểu được. Mẹ, nếu mẹ thực sự muốn tốt cho con, thì mẹ hãy thử nghĩ xem, nếu đổi lại mẹ là con, thì mẹ có thể đồng ý được không? Cố Niệm đau lòng khó chịu, thực sự không thể hiểu nổi. Rốt cuộc Mục Lam Thục vì lý do gì chứ? Thậm chí ngay cả lý do tại sao bà cũng không nói, chỉ kiên quyết phản đối đến cùng. Nếu bây giờ hai con ở bên nhau, thì sau này rồi sẽ phải hối hận. Mục Lam Thục nghiêm giọng nói, nếu như mẹ nói, sớm muộn gì hai con cũng chia tay, có khi còn trở mặt thành thù, con cũng sẽ kiên quyết ở bên cậu ta sao? Cố Niệm, nghe mẹ đi con, nhân lúc còn chưa lún sâu, nhanh chóng chia tay đi. Mẹ không muốn thấy con bị tổn thương. Lý do tại sao chứ? Mẹ chắc chắn con sẽ bị tổn thương. Chắc chắn bọn con sẽ trở mặt thành thù. Vậy lý do là gì chứ? Con ở bên nó bao lâu mà đã nói đến chuyện yêu? Con có biết thế nào là yêu không? Mục Lam Thục chất vấn hỏi. Con đừng nghĩ mình quá quan trọng. Tưởng rằng không có con thì nó như mất cả thế giới. Không có con nó không sống được nữa sao? Tại sao con cứ không chịu nghe mẹ vậy hả? Mục Lam Thục vừa tức giận vừa gấp gáp, khuôn mặt đỏ bừng lên, lần này thái độ phản đối của bà còn mạnh mẽ hơn cả lần trước phản đối Cố Niệm làm cảnh sát. Mẹ, ngay cả lý do mẹ cũng không chịu đưa ra, chỉ nhất quyết bắt tụi con chia tay. Mẹ nói đi, sao con nghe theo mẹ được chứ? Lý do mẹ vừa nói rồi đấy, con không nghe thấy sao? Mục Lam Thục giận dữ nói, bà phẫn nộ giơ tay, chỉ thẳng vào mặt Cố Niệm. Đó chẳng qua chỉ là mẹ viện cớ thôi, không phải sao? Con và Sở Chiêu Dương đều nói rồi, nếu đó không còn là vấn đề thì mẹ có chịu đồng ý không? Nhưng mẹ vẫn nhất quyết không đồng ý. Cố Niệm vô lực nói, được, được. Mục Lam Thục tức giận, chậm chậm gật đầu, chỉ về phía Cố Niệm chất vấn. Vậy mẹ hỏi con, mẹ và Sở Chiêu Dương con chọn ai? Cố Niệm không thể tin được nhìn Mục Lam Thục, mắt ngân ngấn nước. Cố Niệm khóc không thành tiếng, tại sao mẹ phải ép con như vậy? Tại sao mẹ lại ép con như vậy? Rốt cuộc là tại sao chứ? Mẹ không cho con ở bên Sở Chiêu Dương, còn ép con như vậy. Mẹ, câu nói đó mẹ đừng có nói ra. Cố Niệm không ngừng lắc đầu, cầu xin mẹ, con cầu xin mẹ, mẹ đừng nói như vậy mà. Nhưng Mục Lam Thục không nghe, quyết tâm nghiêm giọng nói, con nói đi, mẹ và cậu ta, con chọn ai? Cần đàn ông hay là cần mẹ? Cố Niệm, nếu con chọn cậu ta thì cứ coi như không có người mẹ này nữa. Cố Niệm khóc đến lạc cả giọng, trong mắt mẹ, tình cảm mẹ con không đáng giá gì, mẹ có thể tùy ý lấy ra uy hiếp như vậy sao? Cứ có chuyện gì là mẹ lại dùng việc đoạn tuyệt quan hệ để uy hiếp con? Mẹ, tại sao mẹ có thể như vậy chứ? Mục Lam Thục nén nước mắt, run rẩy, con chọn đi. Cố Niệm giơ tay lên lau nước mắt trên mặt, nhưng sau đó lại có thật nhiều nước mắt chảy ra. Bụp một tiếng, Cố Niệm quỳ gối trước mặt Mục Lam Thục. Mẹ, con cầu xin mẹ, mẹ đừng ép con chọn. Mẹ là mẹ của con, để nuôi con khôn lớn mẹ đã phải chịu biết bao khổ cực. Cho nên từ bé tới giờ nguyện vọng lớn nhất của con chính là sau này lớn lên phải hiếu thuận với mẹ, để mẹ được sống vui vẻ, không phải làm việc vất vả khổ cực nữa. Mục Lam Thục che miệng, nước mắt tí tách nhỏ xuống. Nhưng còn Sở Chiêu Dương, anh ấy là người đàn ông con yêu. Mẹ, con yêu anh ấy, con thương anh ấy. Khi mới bắt đầu con không có cảm giác gì với anh ấy cả, chỉ đơn giản thấy anh ấy là một người đàn ông rất ưu tú. Nhưng con vẫn chưa thích anh ấy. Lúc đó con nói với mẹ, con và anh ấy không có khả năng là hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng từ khi con dần dần tìm hiểu con người anh ấy, biết chuyện của anh ấy, thì con thương anh ấy, yêu anh ấy. Cố Niệm quỳ trước mặt Mục Lam Thục, ngẩng gương mặt đẫm lệ nhìn bà. Mẹ, mẹ nói con nhân cơ hội còn chưa lún sâu thì chia tay với anh ấy đi, tránh để sau này phải đau lòng. Nhưng chuyện sau này sao mẹ biết được? Hơn nữa con đã lún quá sâu vào rồi. Mẹ, con không dứt ra được nữa. Con yêu anh ấy, yêu đến mức không thể từ bỏ anh ấy. Không ở bên anh ấy, con sẽ lo lắng cho sự an toàn của anh ấy, lo lắng cho sức khỏe của anh ấy, lo lắng trạng thái tinh thần của anh ấy. Con sợ anh ấy sẽ buồn, sợ anh ấy khó chịu trong lòng nhưng không chịu lên tiếng, cứ mãi nín nhịn giấu kín trong lòng. Có đôi khi anh ấy y như đứa trẻ, không để ý đến bản thân mình. Mẹ, con đã trao một nửa trái tim con cho anh ấy rồi. Mẹ có biết không? Trước đây anh ấy thậm chí còn không biết cười, khó khăn lắm con mới nhìn thấy anh ấy cười, anh ấy chỉ cười với con thôi mẹ à. Mẹ, con rất muốn nhìn thấy anh ấy cười nhiều hơn, cười vui vẻ hơn, tự nhiên hơn. Con ở bên nó bao lâu mà đã nói đến chuyện yêu? Con có biết thế nào là yêu không? Mục Lam Thục chất vấn hỏi. Con đừng nghĩ mình quá quan trọng, tưởng rằng không có con thì nó như mất cả thế giới. Không có con nó không sống được nữa sao? Con chưa yêu bao giờ, con không biết. Con chỉ biết con không thể rời xa anh ấy được. Con chưa từng quan tâm đến một người đàn ông nào như thế. Đúng vậy, không có con thì anh ấy vẫn sống được. Nhưng khó khăn lắm anh ấy mới được như bây giờ. Con không thể khiến anh ấy sống mà như không có linh hồn, không có cảm xúc được. Cuộc sống như vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Anh ấy sợ tối, con sẽ nắm tay anh ấy, đi cùng anh ấy. Anh ấy chưa bao giờ cười, con sẽ nghĩ cách để anh ấy cười. Anh ấy gặp chuyện khó chịu nhưng giấu trong lòng không chịu nói ra. Con sẽ để anh ấy dần quen việc chia sẻ nỗi lòng. Mục Lam Thục lui về phía sau, nhưng Cố Niệm à, cậu ta trở nên như vậy, đều là bởi vì ba con. Mẹ, có một chuyện, con nói ra rồi, mẹ sẽ đánh con. Cố Niệm đột nhiên nói. Mặt Mục Lam Thục biến sắc, chuyện gì? Lẽ nào, hai người bọn chúng đã? Trước đây chắc mẹ đã xem tin tức rồi. Suýt nữa thì Sở Chiêu Dương đã đính hôn với Giang Hướng Tuyết. Nhưng sau này, Giang gia xảy ra chuyện, Giang Hướng Tuyết cũng vì giết người nên phải vào tù. Cố Niệm nói, trước đó, Sở Chiêu Dương đi công tác không ở nhà, Giang Hướng Tuyết đã nhân cơ hội đến tìm con, uy hiếp con, bắt con rời xa anh ấy. Khi về nhà con đã suy nghĩ rất lâu, mẹ biết con đã quyết định thế nào không? Mục Lam Thục cúi đầu, đôi môi run rẩy nhìn Cố Niệm. Con nghĩ, cho dù Sở Chiêu Dương có rơi vào cảnh bất đắc dĩ, buộc phải đính hôn với cô ta, thì con thà làm người tình trong bóng tối của Sở Chiêu Dương, cũng sẽ không buông tay anh ấy ra, để mặc anh ấy đi một mình vào trong bóng tối. Mục Lam Thục giơ tay tát Cố Niệm một cái, con làm vậy là ti tiện. Đúng vậy, mẹ à, con muốn cho mẹ biết là, vì anh ấy, con dám làm bất cứ điều gì, ngay cả chuyện ti tiện như vậy con cũng dám làm. Cho nên sau này cho dù có đau lòng thế nào, cho dù giữa tụi con xảy ra chuyện gì, thì ít nhất con cũng sẽ không hối hận. Cho dù có trở thành kẻ thù, con cũng sẽ không hối hận vì sự lựa chọn bây giờ. Con không sợ bị tổn thương, con chỉ sợ anh ấy bị tổn thương. Cố Niệm, con nhớ cho kỹ, đàn ông không bao giờ có nhiều cái bất đắc dĩ như thế cả. Bọn họ nói là bất đắc dĩ chẳng qua chỉ là viện cớ để không phải chịu trách nhiệm mà thôi. Mục Lam Thục lớn tiếng nói. Cho nên, Sở Chiêu Dương trực tiếp ra tay đối phó với Giang Gia, để Giang Gia xong đời, sau này không thể ngăn cản bọn con được nữa. Mẹ, cho dù tương lai ra sao, ít nhất bây giờ anh ấy yêu con, mà con cũng yêu anh ấy. Mục Lam Thục giơ tay lại muốn đánh cô. Cố Niệm nhìn thấy rõ, nhưng cô không cầu xin cũng không trốn tránh, trên mặt đẫm lệ, nhưng vẫn bình tĩnh quỳ ở đó, để mặc cho Mục Lam Thục đánh. Mẹ, mẹ đánh đi, nếu đánh con mẹ có thể thay đổi tâm ý, thì mẹ cứ đánh con đi. Mục Lam Thục căm hận cắn răng, giận dữ buông tay xuống, quay người trở về phòng ngủ. Cố Niệm vẫn quỳ ở đó bất động, không biết Mục Lam Thục có ý gì, cuối cùng bà cũng chịu từ bỏ, hay nhất quyết không chịu thay đổi ý định. Nếu là ban ngày sẽ có thể nhìn rõ mặt, nhưng ban đêm trời tối, đèn đường lại nhiều chỗ bị hỏng nên cô không nhìn rõ được. Cố Niệm về phòng, rửa qua mặt, lúc này gương mặt trong gương đã sưng vù lên vô cùng nhếch nhác. Cố Niệm khẽ chạm đã thấy đau rát. Mục Lam Thục thực sự ra tay rất mạnh. Cô nhớ trong túi vẫn còn có thuốc của bệnh viện Sở Thiên, liền lấy ra thoa lên mặt, thế này mới thấy dễ chịu hơn. Cố Niệm ngồi trên giường, cầm điện thoại. Nghĩ ngợi một chút, cô định gọi điện cho Sở Chiêu Dương nhưng lại không biết nói gì. Người đàn ông này xưa nay luôn không thích hợp gọi điện thoại. Cô đã từng nghe thấy anh bàn chuyện công việc, anh thỉnh thoảng ừng một tiếng, nói vài từ vô cùng ngắn gọn. Nhưng ít nhất chuyện công còn có đề tài để nói. Một khi gọi điện thoại vì việc cá nhân, anh liền không có chuyện gì để nói. Điện thoại yên tĩnh đến vô cùng ngượng ngùng. Cho nên, cô liền gửi tin nhắn WeChat cho anh về nhà chưa? Sau đó canh chừng điện thoại. Khoảng hơn 20 phút sau mới nhận được tin nhắn của anh, vừa vào trong nhà. Một lát sau, lại thấy anh gửi một tin nhắn. Bác gái nói sao? Cố Niệm viết đúng sự thật, mẹ em. Bắt em chọn anh hoặc chọn bà ấy. Nhưng em sẽ không từ bỏ. Tin nhắn này gửi đi rất lâu sau vẫn không thấy Sở Chiêu Dương trả lời. Cố Niệm không muốn giấu anh, nên nói lại cho Sở Chiêu Dương biết thái độ của Mục Lam Thục. Nhưng cô lại sợ anh lo lắng, cho nên nói cho anh biết luôn cả thái độ của mình. Giường của Cố Niệm kê sát cạnh cửa sổ. Cô ngồi trên giường, hai tay đặt trên bệ cửa sổ, vô thức nhìn ra bên ngoài rồi lại nhìn điện thoại. Sở Chiêu Dương vẫn chưa trả lời. Vừa nãy cô đang nghĩ, Sở Chiêu Dương có phải đúng lúc đang phải xử lý công việc rồi không? Nhưng đã qua lâu như vậy rồi. Cố Niệm bấm số điện thoại của Sở Chiêu Dương. Không bao lâu sau, Sở Chiêu Dương đã nghe máy. Cố Niệm lập tức hỏi, Sở Chiêu Dương, anh có sao không? Sở Chiêu Dương hơi ngừng một lát, vừa rồi anh bận nhận điện thoại công việc. Lúc này Cố Niệm mới thở phào, em không thấy anh nhắn tin trả lời. Sợ anh suy nghĩ linh tinh. Sở Chiêu Dương, em rất tham lam, sẽ không bỏ rơi bên nào hết. Sở Chiêu Dương dường như thở phào một hơi, được. Tắt điện thoại, lúc này Cố Niệm mới yên tâm nằm xuống, nhưng không ngủ được. Cô mở to mắt nhìn trần nhà. Rất lâu sau cô thực sự vẫn không yên tâm, lại ngồi dậy, ghé vào bệ cửa sổ nhìn xuống. Kết quả, cô nhìn thấy một người đàn ông ở dưới lầu, một người đàn ông đang đứng đó, ngẩng đầu lên nhìn. Cố Niệm sợ hãi, tưởng rằng có tên biến thái nào đó. Nhưng cô càng nhìn càng thấy người đàn ông đứng trong màn đêm kia, từ quần áo, thân hình đều vô cùng quen thuộc. Nếu là ban ngày sẽ có thể nhìn rõ mặt, nhưng ban đêm trời tối, đèn đường lại nhiều chỗ bị hỏng nên cô không nhìn rõ được. Cố Niệm lập tức mở cửa sổ thò đầu ra ngoài, đúng lúc nhìn đối diện với người đàn ông dưới lầu. Thật là Sở Chiêu Dương. Cố Niệm đến cửa sổ còn không đóng, lập tức nhảy xuống giường, mở tủ quần áo,

nhẹ nhàng trước mấy cái. Đôi tay lén lút cầm lấy tay Cố Niệm. Cố Niệm theo bản năng run rẩy, kết quả tay đã bị anh đưa xuống phía dưới. Sở Chiêu Dương. Cố Niệm vừa xấu hổ vừa giận dữ khẽ gọi. Sở Chiêu Dương lầu bầu nói, khó chịu, cứ dựng mãi làm anh không ngủ được. Cố Niệm hừ hai tiếng, giống như chú đà điểu vùi vào trong lòng anh, giả chết bất động, để mặc cho anh cầm nắm, thích làm gì thì làm. Dù sao cô cũng không phải dùng sức, chỉ cho anh mượn một bàn tay, anh muốn thì tự mà dùng sức. Dù là vậy, lòng bàn tay Cố Niệm cũng bị ma sát như sắp phát hỏa. Cô cảm thấy, nếu cứ như thế này mãi, đường chỉ tay của cô cũng bị mài bằng luôn mất. Đến cuối cùng, trong xe tràn ngập mùi vị của anh. Sở Chiêu Dương kéo Cố Niệm vào trong lòng, lấy áo khoác đắp lên cho hai người. Hệ thống sưởi trong xe cũng được bật lên, vô cùng ấm áp. Hơi thở Sở Chiêu Dương phả ra trên mặt cô, chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào má cô. Một lát sau, lại di chuyển đến khóe môi cô rồi đến vành tai. Anh thì thầm, khẽ hôn lên mặt cô. Chóp mũi di chuyển, lại hôn xuống. Sau mỗi tiếng gọi, anh lại nhẹ nhàng hôn cô một cái. Dường như cả khuôn mặt cô đều được anh hôn một lần, không để sót bất kỳ chỗ nào. Cố Niệm im lặng nhìn, biết anh chỉ muốn gọi tên cô như vậy. Đó là một cách biểu đạt tình yêu khác của anh. Cô cũng không đáp lại nữa, cứ im lặng như vậy, để mặc cho anh gọi cô, hôn cô. À, sau mỗi tiếng gọi, anh lại nhẹ nhàng hôn cô một cái. Dường như cả khuôn mặt cô đều được anh hôn một lần, không để sót bất kỳ chỗ nào. Cố Niệm im lặng nhìn, biết anh chỉ muốn gọi tên cô như vậy. Đó là một cách biểu đạt tình yêu khác của anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, đưa anh ấy về nhà ăn cơm. Sau đó, người cô bị anh ôm chặt lấy. Cố Niệm cũng ôm anh, rụi rụi vào lòng anh, nhắm mắt lại ngủ. Trên lầu, Mục Lam Thục đứng bên cửa sổ ban công nhìn xe của Sở Chiêu Dương. Bà đã tận mắt nhìn thấy Cố Niệm đi xuống, vào trong xe, sau đó không đi ra nữa. Mục Lam Thục che miệng bật khóc. Cố Niệm à, con cho rằng mẹ muốn làm khó con, chia rẽ các con sao? Nếu như không phải vì chuyện năm xưa, con tìm được người mình yêu, mẹ tất nhiên sẽ mừng cho con. Nhưng sau này, nếu Sở Chiêu Dương biết chuyện, thì phải làm sao đây? Mẹ không muốn con đau khổ, bây giờ cậu ta yêu con càng sâu đậm, thì sau này khi cậu ta biết chuyện sẽ càng hận con hơn. 4 giờ sáng, lông mi Cố Niệm khẽ động, cô mơ màng miễn cưỡng mở mắt ra. Chiếc áo khoác của Sở Chiêu Dương đắp lên trên người anh và cô, bởi vì được Sở Chiêu Dương ôm lấy nên nhiệt độ cơ thể cô vô cùng ấm áp. Cố Niệm sờ điện thoại trong túi áo khoác, cô khẽ động, Sở Chiêu Dương liền tỉnh dậy. Sở Chiêu Dương vẫn còn buồn ngủ, thực ra ngủ trong xe rất không thoải mái, lại bị Cố Niệm đè cả đêm, một bên cánh tay và bả vai đều đã tê dại. Bên tay trái không bị tê dơ lên xoa tóc cô, sao em đã dậy rồi? Sáng sớm khi vừa tỉnh dậy, giọng nói dịu dàng của anh còn hơi khàn khàn, vô cùng quyến rũ. Cố Niệm lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, nói, em phải về đây, ở đây thêm chút nữa, có hàng xóm dậy đi chợ mà nhìn thấy sẽ khó ăn nói lắm. Nói xong, Cố Niệm cúi đầu che miệng ngáp rồi ra khỏi lòng anh, trả áo khoác lại cho anh. Em về nhà đây, anh cũng về nhà đi, rồi tranh thủ nghỉ ngơi thêm một lát. Cố Niệm nói, ôm cô cả đêm, chắc chắn anh không ngủ ngon được. Nói xong, cô liền xuống xe. Trong xe có hệ thống sưởi, lại có Sở Chiêu Dương ôm nên cô không hề thấy lạnh. Kết quả vừa ra khỏi xe, chênh lệch nhiệt độ quá lớn khiến Cố Niệm lạnh đến run rẩy. Vừa định quay đầu vẫy tay với Sở Chiêu Dương thì cơ thể cô bỗng nặng hơn và ấm hơn. Cố Niệm cười gật đầu, để cho Sở Chiêu Dương đưa cô lên đến cửa nhà. Sợ đánh thức Mục Lam Thục, hai người đều cố ép giọng thấp xuống. Em vào đây, anh về đi. Cố Niệm thúc giục. Sở Chiêu Dương nhìn cô, giơ tay lên chỉ vào đôi môi cô. Cố Niệm mím môi cười, nhón chân lên hôn lên đôi môi anh, rồi mới lấy chìa khóa từ trong túi áo ra, mở cửa vào nhà. Sở Chiêu Dương đứng một lát ở cửa rồi mới đi. Cố Niệm đang định về phòng thì đã thấy Mục Lam Thục đứng ở cửa phòng ngủ, lạnh lùng nhìn cô. Cố Niệm lại càng hoảng sợ, chột dạ kêu lên, mẹ. Mắt Mục Lam Thục đỏ hoe, không nói một lời, quay người trở về phòng. Cửa phòng bị bà đóng mạnh lại. Cố Niệm thở dài, ít nhất Mục Lam Thục cũng không thể hiện thái độ phản đối cực lực. chỉ cần bà không phản đối nữa, cho dù bà có thái độ ra sao với cô sẽ dần dần thuyết phục Mục Lam Thục. Sau khi về phòng, Cố Niệm cũng không ngủ được nữa, cô thu dọn một lát, nghĩ hôm nay mình có thể trở lại đội cảnh sát báo danh, bắt đầu lại công việc, tâm trạng liền khá hơn đôi chút. Đến khi cô thu dọn xong đã là hơn 5 giờ, Cố Niệm nghĩ ngợi rồi đi đến nhà bếp, đong gạo kê nấu cháo. Trong tủ còn có hai quả trứng bắc thảo, cô bóc vỏ rồi cắt hạt lựu, trộn cùng với muối, đường, giấm, dầu vừng. Cố Niệm nhìn đồng hồ rồi đi xuống xe đồ ăn sáng ở cổng khu nhà mua 4 chiếc bánh quẩy về. Đến 6 giờ, Mục Lam Thục từ phòng đi ra, xắn tay áo đang định đến nhà bếp làm bữa sáng thì Cố Niệm đã bưng nồi cháo gạo kê bốc khói nghi ngút đi ra, nịnh nọt nói, mẹ, con nấu đồ ăn sáng xong rồi, mẹ đánh răng rửa mặt đi rồi tới ăn cùng con. Mục Lam Thục liếc nhìn bàn ăn, trầm mặc ngồi xuống. Cố Niệm vui vẻ, nhanh tay đưa đũa và thìa cho Mục Lam Thục. Mẹ, hôm nay con trở về đội cảnh sát báo danh rồi, tối nay, nếu Sở Chiêu Dương không tăng ca, con sẽ đưa anh ấy về nhà mình ăn cơm. Cố Niệm thăm dò nói. Mục Lam Thục cúi đầu ăn không nói gì. Cố Niệm cũng không dò được ý tứ của bà, nhưng bà không phản đối, cũng là một dấu hiệu tốt rồi. 7 giờ, Cố Niệm bắt đầu đi đến cục cảnh sát. Vừa đến cục, cô đến ngay phòng làm việc của Mạc Cảnh Thịnh báo danh. Trở về phòng làm việc, Thẩm Hiểu Mạn nhìn thấy Cố Niệm liền nhào ngay tới. Cố Niệm, cuối cùng cậu đã tới rồi, tớ nhớ cậu đến chết đi được ấy. Trước kia chưa có cậu thì tớ còn không thấy gì, nhưng đến khi cậu không ở đây, tớ mới thấy một cô gái như tớ giao lưu với họ thật khó khăn, thực sự không biết trước đây tớ đã sống như thế nào nữa. Tớ cũng rất nhớ cậu. Cố Niệm ôm lấy Thẩm Hiểu Mạn, ngày nào tớ cũng giúp cậu lau dọn bàn làm việc đó. Thẩm Hiểu Mạn kéo Cố Niệm vào chỗ, ngón tay miết một cái lên mặt bàn, thấy chưa, sạch chưa này. Hiểu Mạn, cảm ơn cậu nhé. Lý Thiếu Phong và Phó Vĩnh Ngôn nhìn thấy Cố Niệm đều tươi cười vỗ vai cô, trở lại là tốt rồi. Kể cho cậu nghe nè, kể từ khi Sở Chiêu Dương đón cậu đi vào một tháng trước, đám con gái kia đều yên tĩnh lại rồi, không một ai dám nói xấu cậu nữa. Thỉnh thoảng còn nói đôi ba câu, nhưng nhìn đã biết là ghen đến phát hờn. Thẩm Hiểu Mạn bận rộn liên tục kể lại một đống chuyện phiếm đã tích tụ lại trong khoảng thời gian Cố Niệm không có ở đây cho cô nghe. Cố Niệm không có ở đây, không có người buôn chuyện cùng cô, thực sự là vô cùng cô đơn. Buổi chiều tan tầm, vừa ra khỏi cục cảnh sát, Cố Niệm đã nhìn thấy chiếc xe Ben Aiga của Sở Chiêu Dương quang minh chính đại đổ ở trước cửa. Anh cũng không ngồi trong xe đợi mà đứng đường hoàng trước cửa xe, hai tay cho vào trong túi áo khoác, để mặc người từ cục cảnh sát đi ra nhìn thấy, cũng không hề cảm thấy có gì không ổn. Anh mặc bộ đồ sẫm màu, bên ngoài áo vest màu xám là áo khoác màu đen, lại thêm vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, khiến cả người anh đều trông lạnh như băng, hòa vào cùng với cái lạnh của mùa đông. Phía sau, một giọng nữ quen thuộc vang lên, nhìn thấy Sở Chiêu Dương. Tâm tình Cố Niệm vốn đang rất tốt, nhưng bỗng chốc lại trở nên khó chịu chỉ trong nháy mắt. Cô lạnh lùng quay đầu, nhìn thấy Ngôn Sơ Vi bước ra ngoài, trên mặt là nụ cười dịu dàng thân thiện. Chị nghe nói hôm nay em được phục chức, sao không đến tìm chị? Ngôn Sơ Vi đi tới, thân thiết khoác tay Cố Niệm, lập tức vẻ mặt trở nên buồn bã. Có phải bởi vì trước kia chúng ta có một số hiểu lầm, nên em mới xa cách với chị không? Có không ít đồng nghiệp đi ra cùng. Cố Niệm lại không muốn nể mặt Ngôn Sơ Vi, tay cô nắm lấy cổ tay Ngôn Sơ Vi, chậm chậm kéo tay cô ta ra. Pháp Y Ngôn, chuyện trước đây giữa chúng ta không phải là hiểu lầm. Hôm nay tôi cũng không có công việc phải liên hệ với bộ phận Pháp Y nên tất nhiên không đến tìm chị. Cố Niệm lãnh đạm nói. Cố Niệm tỏ rõ thái độ rằng, sau này cô và Ngôn Sơ Vi chỉ có mối quan hệ về công việc mà thôi. Cố Niệm, em giận chị à? Ngôn Sơ Vi ra vẻ thương tâm nói, Niệm Niệm, trước đây là do chị. Pháp Y Ngôn, Cố Niệm không hề nể mặt cô ta dù chỉ là một chút, cô không muốn dây dưa thêm với cô ta nữa. Những chuyện trước đây không phải là hiểu lầm, mà là chị cố tình bôi đen tôi. Tôi thấy chị không phải là một người đáng để tin cậy và đáng để kết giao, cho nên sau này chúng ta chỉ là đồng nghiệp đơn thuần mà thôi. Chị cũng đừng đến đây giả bộ quen biết với tôi nữa, đừng có vừa tỏ vẻ chị em thân thiết muốn tốt cho tôi, lại vừa ngầm giở trò bỉ ổi sau lưng tôi, bôi nhọ danh dự của tôi nữa. Cố Niệm, em nói gì vậy? Chị biết, em hiểu lầm chị rất sâu. Khóe miệng Ngôn Sơ Vi co giật. Ngoài ra, chị cũng đừng lợi dụng tôi để tiếp cận Sở Chiêu Dương nữa. Chị thích anh ấy, tôi biết chứ. Nhưng anh ấy không thích chị. Hơn nữa bây giờ anh ấy cũng là người đã có bạn gái rồi. Pháp Y Ngôn, nếu chị là người biết liêm sỉ thì đừng làm kẻ tiểu nhân phá hoại người khác. Tất nhiên, tình cảm của chúng tôi cũng không dễ dàng bị chị phá hoại đâu, nhưng tôi thấy khó chịu. Sở Chiêu Dương không thích chị ở bên cạnh tự mình đa tình, nhìn chằm chằm như hổ đói là ý gì hả? Động lực từ đâu ra vậy hả? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, mẹ không phản đối con ở bên Sở Chiêu Dương nữa sao? Chị không có mà. Không phải là chính miệng chị đã nói với tôi như vậy sao? Nói chị thích anh ấy. Cho nên sau này chị đừng đi cùng tôi, đừng nói gì với tôi nữa. Tôi sẽ không cho chị cơ hội được gặp anh ấy, được nói chuyện với anh ấy nữa. Chị muốn tiếp cận anh ấy thì tự nghĩ cách đi. Nhưng chỉ cần tôi vẫn còn là bạn gái của anh ấy thì chị vĩnh viễn đừng bao giờ có tâm tư đê tiện bỉ ổi đó. Kẻ thứ ba âm mưu chen chân vào tình cảm của người khác, thật khiến người khác ghê tởm. Cố Niệm nghĩ đến những hành vi của Ngôn Sơ Vi và thái độ ra vẻ đó của cô ta, càng nói càng tức giận. Rõ ràng là kẻ lòng dạ nham hiểm độc ác, nhưng lại hết lần này đến lần khác bày ra điệu bộ bất đắc dĩ của người bị hại, vừa hãm hại cô, lại vừa tẩy trắng cho mình. Cố Niệm cảm thấy ghê tởm. Bởi vậy, giọng nói cũng không khỏi tăng âm lượng hơn bình thường. Mặc dù không cố ý nói to, nhưng những người đi qua đều nghe thấy cô đang nói gì. Sắc mặt Ngôn Sơ Vi trắng bệch rồi lại đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa giận dữ nói. Cố Niệm, em đừng có vu oan cho người khác. Cố Niệm không thèm để tâm đến, cô học được chiêu này từ Sở Chiêu Dương. Mặc cho Ngôn Sơ Vi nói gì, cô cũng coi như không nghe thấy. Chỉ nhắc nhở bản thân, không được để Ngôn Sơ Vi dắt mũi. Hôm nay tôi chỉ muốn nói cho rõ ràng, sau này chúng ta chỉ đơn thuần là quan hệ đồng nghiệp, không phải là bạn bè, cũng chẳng phải là chị em thân thiết gì hết. Ở trong cục nhìn thấy tôi thì cảm phiền pháp. Y Ngôn nhớ cho, nếu không có việc công cần thiết thì chị đừng chủ động gọi tôi cũng không chủ động gọi chị. Chị hiểu chưa? Cố Niệm, sao cô có thể như vậy được chứ? Lý Tư Kỳ, người trước giờ vẫn luôn có quan hệ tốt với Ngôn Sơ Vi đi tới, quay đầu an ủi Ngôn Sơ Vi. Sơ Vi, cậu đừng khóc nữa. Tôi quan hệ tốt với ai, hay quan hệ không tốt với ai thì có liên quan đến cô không? Cố Niệm lạnh lùng châm biếm, chỉ là tôi đã chịu đựng quá đủ sự dây dưa của Pháp Y Ngôn, không muốn tiếp tục giả tạo với cô ta nữa mà thôi. Cố Niệm, em đã thay đổi rồi. Ngôn Sơ Vi khóc lóc bi thương, dung mạo yêu kiều dễ mến, chị không ăn nói giỏi như em, chị không biết rốt cuộc chị đã làm gì mà lại khiến em thấy chị xấu xa như vậy. Chiêu Dương, Cố Niệm không cố ý nói như vậy đâu, chắc chắn là giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó, anh đừng trách cô ấy. Đột nhiên cô ta lại nói một câu như vậy khiến Cố Niệm cũng sửng sốt, vô thức quay đầu, liền thấy Sở Chiêu Dương đã tới đứng bên cạnh cô từ lúc nào. Nhất định là vừa rồi cô mắng chửi quá hăng nên mới không chú ý tới. Có điều, tại sao anh ấy đi lại như ma vậy chứ? Sở Chiêu Dương giơ tay đặt lên đỉnh đầu Cố Niệm, nhẹ nhàng xoa đầu cô, nói hay lắm. Ngôn Sơ Vi tròn mắt, không thể tin vào tai mình. Cố Niệm không hề khách khí như vậy, không hề giữ lại cho cô ta chút thể diện nào. Cố Niệm hung hăng như vậy, chẳng lẽ Sở Chiêu Dương không hề cảm thấy có gì không đúng sao? Chiêu Dương, anh. Ngôn Sơ Vi nhìn Sở Chiêu Dương ánh mắt mơ màng, đôi mắt đẫm lệ. Sở Chiêu Dương nhíu mày, cô tên là gì? Ngôn Sơ Vi cứng đờ người. Chiêu Dương, em. Tôi đã muốn hỏi cô từ lâu rồi, rốt cuộc thì cô là ai? Tại sao cứ gọi tôi thân thiết như vậy chứ? Sở Chiêu Dương lãnh đạm nhíu mày, cô có quan hệ gì với tôi? Chiêu Dương, anh nói đùa thế này không buồn cười chút nào đâu. Gương mặt Ngôn Sơ Vi đã cứng đờ lại. Xung quanh có bao nhiêu đồng nghiệp, Sở Chiêu Dương lại nói như vậy, khiến cô ta mất hết mặt mũi. Tôi chưa nói đùa bao giờ. Vẻ mặt Sở Chiêu Dương vô cùng nghiêm túc. Em là bạn của Sở Điềm. Ngôn Sơ Vi cứng nhắc duy trì khóe miệng mỉm cười, co rút nói. Khi em ở bên cạnh Tiểu Điềm vẫn thường xuyên đến gặp anh mà. Em gái tôi có rất nhiều bạn bè. Sở Chiêu Dương từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng liếc nhìn cô ta. Trong đôi mắt u lãnh không hề có lấy một tia cảm xúc, thậm chí ngay cả những tâm trạng tiêu cực như chán ghét, tức giận cũng không hề có. Anh nhìn cô ta lạnh lùng như vậy, khiến trái tim Ngôn Sơ Vi cũng dần dần nguội lạnh. Bạn của em tôi không có nghĩa cũng là bạn của tôi. Sở Chiêu Dương lãnh đạm nói, hơi nhướng cằm lên, nhìn cô ta giống như nhìn hạt bụi. Ngôn Sơ Vi đã hoàn toàn không chống đỡ được nữa, lảo đảo lùi về phía sau. May mà còn có Lý Tư Kỳ đỡ lấy cô ta, nếu không cô ta đã phải xấu hổ một phen trước mặt mọi người. Sở Chiêu Dương mất kiên nhẫn thu hồi ánh mắt, nhìn vẻ mặt đã biết, anh thực sự đã nhẫn nhịn rất lâu. Anh luôn không thèm để ý tới Ngôn Sơ Vi, ngay cả nói chuyện bình thường cũng không muốn nói. Nhưng giờ anh không thể tiếp tục nhẫn nhịn như vậy nữa. Khi Sở Chiêu Dương quay đầu nhìn Cố Niệm, khuôn mặt anh bỗng trở nên nhu hòa, nhưng trong giọng nói thuần hậu lại tràn ngập vẻ không tán đồng. Cô ta có nghĩ được cách thì em cũng phải ngăn cản. Lối tư duy này của Sở Chiêu Dương cũng nhảy vọt quá nhanh rồi, Cố Niệm có chút không theo kịp được. Chớp chớp mắt, mất một lúc vẫn không lý giải được. Sở Chiêu Dương giơ tay chỉ vào Ngôn Sơ Vi, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Cố Niệm. Khi cô ta tấn công anh, Cố Niệm đã hiểu, người đàn ông này bắt đầu bụng dạ hẹp hòi rồi. Cố Niệm vội kéo anh đi, vừa nhỏ giọng nói, em đâu phải 24 giờ, từng phút từng giây đều ở bên cạnh anh được đâu, sao có thể chống lại tất cả mọi người được chứ? Sở Chiêu Dương, nói có lý lắm, anh không còn gì để nói lại, cho nên vẫn phải dựa vào chính bản thân anh. Cố Niệm cảnh cáo, sau này không được phép tái phạm. Gặp cô gái nào dám có ý đồ gì với anh thì phải giống như vừa nãy, mở miệng nói chuyện, mắng cô ta chạy mất, biết chưa hả? Sở Chiêu Dương, nói có lý lắm, anh ngoan ngoãn gật đầu. Cố Niệm vui vẻ kể lại thái độ lúc sáng nay của Mục Lam Thục cho Sở Chiêu Dương biết. Em cảm thấy, bây giờ ít nhất thì mẹ em cũng không phản đối kịch liệt như trước nữa. Khuôn mặt Sở Chiêu Dương lộ rõ vẻ vui mừng, sau đó anh lại lái xe đi siêu thị. Anh không cần phải lần nào đến cũng mua quà đâu. Cố Niệm kéo tay anh nói. Mẹ vui vẻ là được. Sở Chiêu Dương nghiêm túc nói. Chỉ là mẹ không phản đối thôi mà. Còn chưa là mẹ vợ anh đâu nhé. Cuối cùng, Sở Chiêu Dương vẫn lại ôm túi lớn túi nhỏ đem đến nhà Cố Niệm. Đến cửa nhà, Cố Niệm lấy chìa khóa ra mở cửa. Mục Lam Thục đang chuẩn bị cơm tối. Vừa thắt tạp dề vừa đi về phía nhà bếp. Đúng lúc đối diện với cửa lớn. Thấy hai người đi về, bà liền giật mình sửng sốt. Cố Niệm vội gọi, con và Sở Chiêu Dương về rồi đây, anh ấy lại mua rất nhiều đồ đến, con nói rồi nhưng anh ấy không nghe. Sở Chiêu Dương sẽ không chủ động nói những lời này, Cố Niệm liền chủ động giúp Sở Chiêu Dương tăng hảo cảm. Mục Lam Thục không có cách nào nổi giận với Chiêu Dương, khách khí nói, cậu vào nhà ngồi đi. Cố Niệm ngạc nhiên nhìn bà, vội kéo Sở Chiêu Dương đi ra phòng khách. Anh ngồi đây đi, em ra xem mẹ đang làm gì. Cố Niệm thấp giọng nói. Sở Chiêu Dương cứng ngắc gật đầu. Cố Niệm ngạc nhiên phát hiện ra, đối mặt với Mục Lam Thục, anh lại biết lo lắng. Cố Niệm nhanh chóng hiểu ra, bởi vì Sở Chiêu Dương quá quan tâm đến cô nên mới lo lắng như thế. Nếu không một người phụ nữ trung niên bình thường như Mục Lam Thục, sao có thể khiến Sở Chiêu Dương sợ được chứ? Cố Niệm không nhịn được đùa cợt tâm tình anh. Hai tay nâng má Sở Chiêu Dương, béo má sờ mặt anh mấy cái, khuôn mặt tuấn tú bỗng trở nên biến dạng. Sở Chiêu Dương không nói gì bất đắc dĩ nhìn cô, có một cô bạn gái tính khí trẻ con trong đầu toàn những suy nghĩ quỷ quái quả thật là không thể duy trì được hình tượng cao lãnh quá một giây. Cố Niệm thỏa mãn buông ra, đi tới nhà bếp. Cố Niệm đứng ở cửa nhà bếp, ngón tay khẩn trương miết vào cạnh cửa. Mục Lam Thục lãnh đạm nhìn cô một cái. Rồi thu lại ánh mắt tiếp tục nấu cơm. Cố Niệm cắn môi, chậm rãi đi vào, dừng lại bên cạnh Mục Lam Thục. Đừng đứng bên cạnh làm vướng tay vướng chân mẹ. Mục Lam Thục lạnh giọng nói, gạt Cố Niệm sang một bên, đi lấy muối để trên tủ bát. Cố Niệm tránh ra, nói, mẹ không phản đối con ở bên cạnh Sở Chiêu Dương nữa sao? Tay Mục Lam Thục đang cầm lọ muối hơi khựng lại, rồi mở nắp lọ đổ ra một chút muối, vừa đảo đồ ăn vừa nói. Phản đối có tác dụng gì không? Cố Niệm đang định cười, nhưng lại nghe Mục Lam Thục nói tiếp, nhưng mẹ cũng sẽ không chấp nhận hai đứa. Mẹ không phản đối nữa, nhưng con phải biết rằng, mẹ không phản đối chẳng qua là vì mẹ không có cách nào khác. Vì cậu ta đến tiểu tam con cũng dám làm,